Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 650 kiến cái xạ đoàn. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới minh bạch, nàng nhìn đến đại gia thần sắc tựa hồ rất là không muốn. Nói vậy gia nhập xã đoàn cũng không phải thực tốt lựa chọn. Đa tạ tiết cô nương cùng Nham Sơn mời. Nhưng là chúng ta tiến vào nội viện lâu như vậy đều không có gia nhập xã đoàn. Cho nên chuyện này vẫn là muốn lại suy xét một chút. Chúng ta quá mấy ngày cho các ngươi hồi đáp có thể chứ? Tư Mã U nói rõ. Hảo, chúng ta đây hôm nay liền đi về trước. Các ngươi tưởng hảo sau trực tiếp đi Nham Sơn tìm chúng ta là được. Tiết Dung nói xong đứng lên. Triều đại gia chắp tay hành lễ, cùng Mã nhìn ra trông rộng cùng nhau rời đi. Các ngươi không nghĩ gia nhập xã đoàn, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói là, cho nên tiến vào nội viện lâu như vậy chúng ta cũng chưa gia nhập bất luận cái gì xã đoàn. Ngụy Tử Kỳ nói, tiến xã đoàn có cái gì không tốt, chúng ta nghe những cái đó tân sinh nói. Vào xã đoàn sau sẽ bị lão sinh khi dễ, làm việc nhiều, phân đến phân giá trị thiếu, phân giá trị, đó là cái gì? U Nguyệt, ngươi đến nội viện cũng có mấy ngày rồi, như thế nào còn cái gì cũng không biết a? Khúc Béo trêu chọc, phân giá trị chính là chúng ta ngày thường tu luyện dùng, Bắc Cung Đường giải thích nói, mặc kệ chúng ta phải dùng học viện cái gì. Đều cần thiết dùng phân giá trị tới trao đổi đối. Tỷ như chúng ta hiện tại dùng tu luyện tháp, một ngày một cái tích phân, 100 tích phân chỉ có thể ở bên trong tu luyện 100 thiên. Nếu chúng ta muốn ở trong học viện mặt lấy dược liệu, cũng muốn dùng tích phân đổi. Âu Dương Phi nói, kia tích phân như thế nào tới? Mỗi cái học sinh mỗi tháng có 5 giờ tích phân, dư lại phải nhờ vào cống hiến. Cống hiến càng nhiều, được đến điểm cũng liền càng nhiều. Tỷ như luyện đan luyện khí, hoặc là vì học viện trảo linh thú từ từ, kia gia nhập xã đoàn chính là đại gia cùng đi tránh tích phân, nhưng là đến mặt sau lại không thể được đến nhiều ít. Tư Mã U Nguyệt nói. Mọi người gật đầu, ngô, điểm này nhưng thật ra làm người có chút không mừng, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chính là nhìn đến những cái đó xã đoàn đều như vậy. Cho nên mới, vẫn luôn không gia nhập, Tư Mã U Lân nói. Vậy không gia nhập hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Mã nhìn ra trông rộng bọn họ người cũng không tệ lắm. Ta tưởng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đến nỗi mặt khác những cái đó xã đoàn. Liền xét đánh chúng ta đều không sợ. Còn sợ các nàng không thành. U Nguyệt. Nếu không chính chúng ta kiến một cái xã đoàn đi. Khúc Béo đột phát kỳ tưởng. Mọi người nghe thấy cái này đều trước mắt sáng ngời. Đúng vậy. Chính chúng ta cũng có thể tổ kiến một cái xã đoàn A. Tư Mã U Nhạc nói, dù sao chúng ta người cũng nhiều như vậy, thực lực cũng so người khác cường. Hơn nữa luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, trận pháp sư đều có. Hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến một cái xã đoàn. Được không? Tư Mã U Lân gật đầu. Tam ca, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nhiên. Kỳ thật chúng ta hiện tại cùng xã đoàn cũng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều là cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiếp nhiệm vụ, Tư Mã U Nhiên nói. Kém cũng chính là cái tên thôi, hắc hắc. Nếu không chúng ta liền kiến cái xã đoàn, là Khúc Béo nói. Ta phụ trách luyện khí, ta phụ trách thuần thú, ta phụ trách trận pháp. Nếu tất cả mọi người đều tán đồng, vậy như vậy quyết định, Tư Mã U Nhạc nói. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, nhìn đến bọn họ như vậy hưng phấn, cũng đi theo nở nụ cười. chính là này xã đoàn muốn như thế nào thành lập đâu. Phiền toái không? Không phiền toái, chỉ cần đi xã đoàn quản lý lão sư nơi đó lập hồ sơ một chút là được, Ngụy Tử Kỳ nói. Thành lập xã đoàn thời gian, xã đoàn tên, xã đoàn đoàn trưởng tên, lúc đầu nhân số, đêm này đó xác định hảo là được, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là tưởng hảo xã đoàn tên. Còn có làm ai đảm nhiệm đoàn trưởng, cùng với xác định lúc ban đầu xã đoàn nhân số là được, U Nguyệt. Ngươi tới làm đoàn trưởng đi, Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, không cần, ai đương đoàn trưởng đều có thể, ta không lo, vì cái gì, phiền toái. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ nói, đương đoàn trưởng khẳng định sự tình rất nhiều, ta mới không cần đi xử lý những việc này, hơn nữa ta cũng không am hiểu, ta đương cái đoàn viên liền hảo. U Nguyệt, ngươi có thể đương cái trên danh nghĩa đoàn trưởng, sự tình giao cho những người khác là money, Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lắc đầu, không cần, ta cảm thấy đại ca hoặc là U Lân hoặc là Tử Kỳ làm đoàn trưởng liền tốt nhất, nếu Ngụ Đệ không nghĩ liền không cần miễn cưỡng nàng, nàng tính tình chúng ta còn không rõ ràng lắm sao, ta cũng cảm thấy nàng nói không tồi. Đại ca hoặc là U Lân hoặc là Tử Kỳ tới làm đoàn trưởng tốt nhất. Mặt khác cũng có thể là phó đoàn trưởng sao, cũng là. Gia hỏa này nhất lười, Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã U Nguyệt cười nói. Kỳ thật ai đương đoàn trưởng đều không sao cả. Chúng ta tất cả mọi người đều như vậy chín. Cũng không có nói ai lãnh đạo ai, Tư Mã U Nhạc nói. Bất quá hiện tại như thế, về sau có khác người gia nhập vào được liền sẽ yêu cầu quản lý. Cho nên vẫn là yêu cầu là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đến mang lãnh đại gia, ta xem liền U. Tề đại ca làm đoàn trưởng hảo, Âu Dương Phi nói. U Lân cùng Tử Kỳ làm phó đoàn trưởng, ta tán thành, Tư Mã U Nguyệt cái thứ nhất tỏ thái độ. Chúng ta cũng đồng ý, số ít phục tùng đa số, tán thành người nhiều, liền như vậy định rồi. Tư Mã U Tề cùng Tư Mã U Lân bọn họ còn chưa nói lời nói, đã bị mọi người đẩy đến đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng vị trí. Hiện tại đoàn trưởng xác định, chúng ta tới thương nghị xã đoàn tên, Khúc Béo nói. Chúng ta gọi là gì hảo đâu? Khẳng định muốn so xét đánh khí phách mới được, Tư Mã U Nhạc nói. Lôi đình xã đoàn, như thế nào? Ngụy Tử Kỳ nói ra một cái ý nghĩ của chính mình. Lôi đình, không tồi, khí phách, có thể. Dù sao ta nghĩ không ra cái gì tên hay, ta cũng cảm thấy không tồi. Hắc hắc, đã kêu cái này đi, tất cả mọi người đều đối đặt tên không phải thực am hiểu. Này lôi đình sắc thật đủ khí phách, bọn họ cũng liền lười đến suy nghĩ mặt khác, hiện tại liền dư lại xác định lúc đầu nhân số, liền chúng ta những người này sao, trong học viện mặt người đều là gia nhập xã đoàn, Tư Mã U Nguyệt hỏi, cũng không nhất định, Tư Mã U Lân nói, có chút người rất có tính tình, một cái xã đoàn cũng chưa gia nhập người cũng có. Có xã đoàn duy trì không nổi nữa, giải tán sau, dư lại những người đó cũng không nhất định đều gia nhập mặt khác xã đoàn. Phong vân bảng trước 50 danh cũng có chút người không gia nhập xã đoàn. Bởi vì bọn họ có học viện cung cấp tài nguyên, những người đó chúng ta mặt sau lại nói. Hiện tại liền chúng ta 10 cái đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ. Tiểu thất vốn dị oa ở nàng trong lòng ngực, nghe được nàng nói nhân số, hừ lạnh một tiếng, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, nhìn đến tiểu thất rầu miệng, lập tức bật cười, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, ân, 11 cái. Chúng ta tiểu thất cũng coi như một cái. Này tiểu thất là thuộc về cái nào hệ? Tư Mã U Lân nhìn tiểu thất, tổng cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Tiểu thất đem đầu vặn đến một bên, liền viết luyện đan hệ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thất, về sau ngươi chính là chúng ta đoàn đội. U Nguyệt, kia tiểu đồ đâu? Tư Mã U Nguyệt nghe được tiểu đồ tên, trên mặt cười chậm rãi tiêu đi xuống. Hết chương.